tục nhân hồi đáng, chương 86, khổ nhục kế và vua oan giá họa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, toàn bộ thí sinh trong phòng thi đều ngừng bút đôi mắt hai giảm thị mang theo lửa phẫn nộ, đứng dậy tìm nguồn gốc âm thanh trong hành lang, tiếng bước chân vang lên, hiển nhiên giám thị tự do đang chạy tới nguồn gốc âm thanh. Đào Khánh cũng dừng bút lại, vẻ mặt mờ mịt ngẩng đầu nhìn giảm thị. Thí sinh chung quanh gã nhìn gã với ánh mắt rất kỳ quái, giống như xem anh hùng, giống như xem tên ngốc, trong mắt có sự bội phục cũng có sự khó hiểu. Giám thị nhanh chóng xác nhận nguồn gốc âm thanh. Một giám thị đứng trên bục giảng hung hăng nhìn mấy thí sinh muốn thừa dịp làm loạn, một giám thị nhanh chóng đi tới trước bàn Đào Khánh, không chút khách khi nói. Cậu đứng dậy, Đào Khánh nghe lời đứng qua một bên, giám thị bắt đầu kiểm tra bàn của gã. Túi thi cử đã xem rồi, không có gì khác. Giám thị thò tay sờ soạn trong hộc bàn một lần, không có thứ gì, lại sờ dưới mặt bàn một lần, bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt sắc bén liếc Đào Khánh, ngồi xổm xuống xé từ điển thu nhỏ dính dưới mặt bàn. Đào Khánh thoảng cải choáng váng, thí sinh chung quanh cũng choáng váng. Đây là loại thần nhân gì vậy? Lá gan quả thực lớn nha, từ điển thu nhỏ sẽ không kêu tích tích tích, điểm này mọi người đều rõ ràng. Giám thị nhìn Đào Khánh, nói không chút cảm tình. Lấy ra đây, đầu Đào Khánh trống rỗng, gã hoàn toàn không để ý giảm thị nói gì với gã, chỉ nhìn chằm chằm quyển từ điển tiếng Anh giảm thị tìm ra kia. Thấy Đào Khánh bất động, giảm thị bắt đầu kiểm tra chiếc ghế. Lúc này, giảm thị tự do cũng tới rồi, trông thấy bộ dạng trong phòng thi, biết rõ phòng thi này đã xảy ra chuyện rồi. Lúc giám thị tự do đi tới chỗ ngồi của Đào Khánh, giám thị đã tìm được máy nhắn tin. Tang chứng đều đã lấy được. Giảm thị và giảm thị tự do trao đổi ánh mắt, không hề nói gì, thu đồ dùng và bài thi của Đào Khánh, kéo Đào Khánh ra khỏi phòng thi. Thí sinh còn lại cực kỳ khó chịu, nhất là mấy thí sinh mang theo điện thoại và máy nhắn tin trên người chờ câu trả lời, họ đều hỏi thăm mấy đời cả nhà Đào Khánh một lần. Tất cả mọi người suy nghĩ thằng này là loại ngu vãi kiểu gì, vào phòng thi cũng không để công cụ ăn gian ở chế độ dung. Đào Khánh hai mắt mờ mịt đi theo giảm thị tự do tới cửa tòa nhà, giảm thị tự do nói mấy câu với giáo viên khác mang theo Đào Khánh tới phòng giáo vụ. Đào Khánh đứng ở cửa phòng giáo vụ, vẫn không nhúc nhích. Giảm thị lưu động chỉ thoảng qua Đào Khánh với người giao tiếp của phòng giáo dục. Hiện giờ đầu Đào Khánh ong ong lên, trong tai truyền đến tiếng động hỗn loạn giống như chương trình quảng cáo thời nhỏ đang kẹp giữa mấy tần suất, một lúc tiếng động này rõ ràng, một lúc tiếng động cai rõ ràng. Mạnh mẽ nhắm mắt vài cái, Đào Khánh hy vọng cỡ nào hết thảy vừa rồi đều là cảnh trong mơ, bởi vì những điều trải qua quá kỳ quái. Giám thị tự do đã đi ra, giáo viên phòng giáo vụ cầm lấy máy nhắn tin tìm thấy dưới ghế của Đào Khánh nhìn thoáng qua, ném bộp lên mặt bàn, hai tay nắm chặt đặt lên bàn làm việc trước mặt nhìn Đào Khánh. Nói gì đi, giám thị trở lại phòng thi, giống như có oán hận với các thí sinh, thấy người nào có chút động tác trực tiếp thu bài. Phòng thi này quả thực quả áp lực, cách thời gian chấm dứt còn 10 phút, hầu như các thí sinh đều đã nộp bài. Mọi người vội vã trở về nói với bạn học cảnh tượng thần kỳ trong phòng thi của mình, một tên ăn gian để chuông kêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế cùng ngày thi cử, ngoại trừ thí sinh cùng phòng thi biết rõ, mấy giám thị biết rõ cùng với người trong mấy phòng thi gần đó nghe được tiếng máy nhắn tin suy đoán một chút, chuyện Đào Khánh còn chưa lan truyền. Vương Đức Lượng vội vàng muốn biết kết quả, đồng thời gã biết rõ không có khả năng biểu lộ một chút khác thường trên mặt. Giữa trưa Đào Khánh cũng chưa trở về, mọi người cũng không quá để ý, dẫu sao người ta có bạn gái, lỡ như thi cấp 4 xong, hai người ra ngoài chúc mừng thì sao? Buổi chiều Đào Khánh vẫn chưa về, Vương Đức Lượng đoán chừng 8 thành Đào Khánh đã trúng chiêu. Hơn 8 giờ tối, Đào Khánh rốt cuộc trở về. Trông thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách của Đào Khánh, Vương Đức Lượng có thể xác định Đào Khánh thảm rồi. US quả nhiên, Đào Khánh không để ý tới câu hỏi của bạn cùng phòng, trợn mắt nằm thẳng trên giường, dọa cho lão thất thích chơi cùng Đào Khánh cũng tránh né. Mãi cho đến lúc phòng ngủ tắt đèn, Đào Khánh không hề động đậy. Hôm sau là chủ nhật, toàn bộ phòng ngủ đều nghỉ ngơi. Trên TV đang trình chiếu, cùng một ca khúc, một người bạn cùng phòng cầm điều khiển từ xa tăng âm lượng, Đào Khánh đột nhiên nhảy dựng lên cướp lấy điều khiển, mạnh mẽ ném vào cửa phòng. Dám, điều khiển vỡ thành 5-6 mảnh văng khắp nửa phòng. Đào Khánh dẫm lên mảnh vỡ điều khiển rời khỏi phòng ngủ. Buổi tối, Đào Khánh say khướt trở lại phòng ngủ, mọi người đã biết chuyện gã ăn gian bị bắt ở phòng thi cấp 4. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Gần như cả tầng lầu đều biết Đào Khánh chính là thần nhân dùng máy nhắn tin nhận đáp án cũng không để chế độ dung. Mọi người bàn luận, suy đoán, cười nhạo, lấy đó làm gương. Buổi chiều sau khi lớp trưởng nói với đám người Vương Đức Lượng chuyện này, Vương Đức Lượng lập tức nhắn tin xác nhận tin tức chuyện này với biên học đạo. Viên học đạo đáp lại là qua mấy ngày chúng ta sẽ gặp riêng. Đây là câu trả lời Vương Đức Lượng muốn thấy nhất, cả sự kiện, không thể nghi ngờ gã chính là công thần số một. Thậm chí Vương Đức Lượng thầm kỳ vọng Biên học đạo có thể cho gã thêm chút khen thưởng, bởi vì gần đây Vương Đức Lượng mới ăn được Chu Hồng, đúng lúc tình nồng, gã ra tay lại rất hào phóng, thường mua lễ vật biểu đạt sự ái mộ cho Chu Hồng. Trước mắt tiền trong tay coi như là giàu có nhất toàn phòng ngủ, nhưng muốn gánh được thuê phòng, ăn cơm, dạo phố với Chu Hồng, nửa tháng sau chắc chắn hết gạo sạch đạn. Đào Khánh toàn thân mùi rượu ngủ say trên giường, những người khác trong phòng ngủ đều cẩn thận không gây ra tiếng động. Mọi người nghe lớp trưởng nói, thi cấp 4 không giống với cuộc thi trong trường, thuộc về thi cử toàn quốc, xử phạt cực kỳ nghiêm khắc. Nếu như bị bắt được trong cuộc thi này, không chỉ vài năm sau cũng không được thi cấp 4, bình thường đều là xử phạt khai trừ học tịch, nhẹ nhất cũng bị lưu lại trường học xem xét. Cho bình thường trong phòng ngủ quan hệ với Đào Khánh thế nào, hiện giờ Đào Khánh xảy ra nông nỗi này, giống như người khỏe mạnh nhìn xem người bệnh nan y không còn sống lâu, ít nhiều trong lòng đều có chút thương cảm. Có thể nhịn thì nhịn một chút, có thể nhường thì nhường một chút, có thể chiều thì chiều một chút, nói không chừng qua mấy ngày gã sẽ cuốn gói về nhà. Sáng ngày thứ hai, trời vừa tờ mờ sáng, Đào Khánh rời giường, lấy một đống đồ ra khỏi tủ, cầm lấy ra khỏi cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi rời cửa, Đào Khánh đã một bình đồ uống trống rỗng không biết ai đặt dưới đất. Một lúc lâu không tiếng thấy Đào Khánh trở về, một nam sinh tinh tình cẩn thận trong phòng bị đồ uống va chạm làm tỉnh ngủ đi ra ngoài xem tình hình một chút, kết quả trông thấy Đào Khánh đứng bên cạnh lan can sân thượng đang xé một tấm bảng thi hồi cấp 3 mà gã từng cho mọi người xem, vừa xé vụn vừa ném xuống dưới lầu. Nhìn từ bên cạnh gần nửa thân hình Đào Khánh đều vươn ra khỏi lan can. Năm nha, là tầng đây chính nam sinh những người khác trong, lão đại muốn nhảy lầu. Lập tức tỉnh táo, gã không làm ầm lên, cẩn thận quay lại phòng ngủ, đánh thức phòng, nói với mọi người. Cái gì, hai nam sinh giường trên nhảy phốc xuống giường, miệng hô ở đâu, chân trần chạy ra khỏi hành lang. Vương Đức Lượng cũng đổ mồ hôi, nếu như thực sự bức chết Đào Khánh rồi, sau này mình sao có thể nam an tâm đi ngủ. Sinh cùng phòng chạy tới phòng tắm trên sân thượng, không nói hai lời mọi người nhào qua ôm chặt lấy Đào Khánh, đưa tay nhấc chân nâng trở về phòng. Đó mọi người tới phòng lớp trưởng gõ cửa, gọi lớp trưởng qua. Sau phòng đạo viện sai, rất lập tức an ủi. Lão Đào tuyệt lớp trưởng tới phòng Vương Đào Khánh, à, đối đừng nghĩ quẩn, xảy ra chuyện lớn thì sao? Tớ nói với cậu, đại như xã hội, mọi thứ đều có thể thương lượng. Cậu không thấy pháp luật cũng lúc buông sao? Đừng để tâm được chỗ đạo viên, tớ nhất cho cậu. Cậu tin tớ học giống có thể mặc cả lúc chặt vào chuyện vụn vặt. Cậu yên tâm, vụ tớ không giáo tới phòng định nói tốt cho cậu, để giáo vụ đi, chỉ cần thành khẩn nhận nói chuyện dễ thương lượng, không có vơ đũa khánh dĩ cả nắm, đều sẽ có cơ hội. Khóc rồi, Đức Lượng nghe mọi người nói cũng sợ hãi quả chừng. Gã Nhiên Đào nghe xong lớp trưởng nói, không phải gào khóc mà thê lương khóc. Tất Vương Đức Lượng chú ý biểu tình của Đào khi trước gã khóc. Còn bà nó chứ, khổ thiên thiêu các. Còn, ngàn cả mọi người bị gã khóc thương tâm, chỉ có Khánh, nắm được một ánh mắt rào hoạt nhục kế à, cuốn sách mở ra ngàn câu chuyện. Cách chương.